thu lại ngọn lửa đang nhảy nhót ở trong đôi mắt đen của mình. Đây là quy tắc của trò chơi. Ngưng mắt nhìn Nghênh Hy đã bị dao động rất rõ. Anh ta nhếch môi, hạ lời giải thích, cách chương.